Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu đến, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy ba người đồng thời gật đầu đáp ứng, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Mặc dù nhìn bề ngoài, cùng loại Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế dạng này tồn tại, tựa hồ cũng không cái khác chỗ. Tối thiểu nhất, chỉ riêng trung cấp thái cổ chiến trường mà nói, bọn họ đều bất quá là thông thường một thành viên mà thôi, cũng không so cái khác tu sĩ cao siêu đi nơi nào. Thế nhưng là, ba người này, đối Sở Hành Vân tới nói, lại cơ hồ là không thể thay thế. Tham Lang Đế Tôn không đi nói hắn, xem như đã từng đế bảng cao thủ, hắn thiên phú và tiềm lực cũng đã chiếm được chứng minh. Hơn nữa, Tham Lang Đế Tôn là phong hệ đế tôn, vừa vặn đối ứng phong hệ bia cổ. Có lẽ, trên cái thế giới này, có so Tham Lang Đế Tôn mạnh hơn, thiên phú tốt hơn tồn tại, thế nhưng là đó đều là đế bảng cao thủ, căn bản liền sẽ không để ý tới Sở Hành Vân. Đừng nói làm Sở Hành Vân tam huyễn thân. Coi như Sở Hành Vân hiện tại mang theo đội ngũ chạy tới, muốn phụ thuộc nhân gia đều không nhất định muốn. Nghĩ đi theo đế bảng cao thủ, tối thiểu nhất cũng phải quân bảng nổi danh, bằng không mà nói. Coi như miễn cưỡng nhận lấy, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng. Trọng yếu nhất chính là, Tham Lang Đế Tôn bàn tay phong hệ pháp tắc, tốc độ nhanh đến cực hạn sau, cũng đã sơ bộ tiếp xúc đến thời gian pháp tắc, thiên phú này, cái này tư chất, cái này tiềm lực, cho dù cùng đế thiên dịch so, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, Tham Lang Đế Tôn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại tuyệt đối là không thể thay thế, thích hợp nhất Sở Hành Vân duy nhất lựa chọn. Tiếp xuống Lôi Thần Thiên Đế, gia hỏa này thoạt nhìn không có gì không tầm thường, loại hình phòng ngự tu sĩ, chỉ có một tay đơn thể khống chế, căn bản không có tiền đồ có thể nói. Thế nhưng là xem như trí cao pháp tắc, nắm giữ lôi đình pháp tắc tu sĩ là càng thưa thớt, thậm chí so không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc tu sĩ còn thiếu. Đối với những người khác, thế lực khác mà nói, Lôi Thần Thiên Đế cũng không phải không thể thiếu, giá trị cũng không cao. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, một ngày nào đó, hắn cuối cùng sẽ đánh với đế thiên dịch. Đến lúc kia, vẫn như cũ có thể đối hắn có cường đại trợ giúp, mới có ý nghĩa. Bởi vậy, đứng ở cái góc độ này nói, Lôi Thần Thiên Đế cơ hồ là không thể thay thế. Đơn thể tê dại Lôi Thần chi trùy, mặc dù đối với những khác thế lực tới nói, đơn giản liền là gân gà đồng dạng, ăn vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, thì hoàn toàn tương phản, nếu như Lôi Thần Thiên Đế nắm giữ là đoàn thể lôi đình phép tắc, đó mới là gân gà, chân chính gân gà. Muốn dựa vào quần thể tính pháp tắc, đối đế thiên dịch tạo thành uy hiếp, cái kia tuyệt đối là chưa tỉnh ngủ. Đế thiên dịch mạnh đến nghịch thiên, tất cả quần thể tính, phạm vi khống chế pháp tắc, đối đế thiên dịch tới nói, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phạm vi lớn quần thể khống chế, đó là chỉ đối thông thường binh sĩ có hiệu quả. Làm tự thân pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn, linh khí hóa long, thành tựu đế bảng cao thủ sau đó, coi như gặp tương khắc thuộc tính khống chế, cũng đồng dạng sẽ miễn dịch đi. Đế bảng cao thủ tự thân pháp tắc cũng đã ngưng tụ tới cực hạn, phạm vi lớn quần khống pháp tắc, bởi vì quá mức phân tán quan hệ, căn bản không cách nào phá đi đế bảng cao thủ pháp tắc hộ thuẫn. Kỳ thật nói đơn giản, phạm vi lớn quần khống pháp tắc liền tựa như là dùng một giọt nước đi dập tắt một trận đại hỏa một dạng, cho dù pháp tắc phía trên khắc chế đối phương, cũng không pháp đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Mà Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần chi trùy thì là đem ngàn vạn tích thủy hòa là một thể, giống như thiên hà chi thủy chảy ngược đồng dạng, cho dù là đốt cháy rừng chi hỏa, cũng chắc chắn nháy mắt bị dập tắt. Lôi Thần chi trùy, mặc dù chỉ có thể đơn khống, nhưng là chỉ riêng uy lực cùng khống chế hiệu quả mà nói, lại là lôi đình pháp tắc các hạ 3000 chi nhánh, mạnh nhất đơn thể khống chế pháp tắc. Bởi vậy, Lôi Thần Thiên Đế, ở Sở Hành Vân trong mắt, hắn giá trị tuyệt đối không ở Tham Lang Đế Tôn phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, Lôi Thần Thiên Đế bàn tay lôi đình pháp tắc cùng Sở Hành Vân lôi đình bia cổ vừa vặn đối ứng, cuối cùng liền là Phỉ Liêm Đế Tôn. Nói đến Phỉ Liêm Đế Tôn thoạt nhìn không được tốt lắm, lớn lên một bộ hèn mọn dạng, ngày thường cũng không thấy hắn ra cái gì danh tiếng, nhưng ở Sở Hành Vân trong suy nghĩ, Phỉ Liêm Đế Tôn vị lại là cao nhất. Nếu như chỉ có Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn, coi như ba người toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh tử đây. Cái kia đế thiên dịch, thế nhưng là Nam Phương tinh vực thiên đế, dưới tay trưởng khống lấy 3000 sinh mệnh tinh cầu, hắn dưới quyền cao thủ nhiều, mạnh, đơn giản khoa trương đến cực hạn. Nếu như chỉ bằng vào Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn ba người, nhân gia coi như đứng xếp hàng, mặc cho bọn hắn chém giết, chỉ sợ cũng vĩnh viễn giết không được đến đế thiên dịch trước mặt. Phỉ Liêm đế tôn lớn nhất giá trị, ngay ở đối có thể một người thành quân. Nếu như có cần, Phỉ Liêm đế tôn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, ngưng tụ lại ức đại quân. Đừng nhìn Phỉ Liêm đế tôn hiện tại không đáng chú ý, có thể nếu không phải Sở Hành Vân ước thúc mà nói, chỉ bằng vào hắn một người, liền có thể tranh bá toàn bộ tinh thần chi hải, đem bản thân tử tôn, vẩy khắp tinh không mỗi một nơi hẻo lánh. Trên thực tế, Phỉ Liêm đế tôn mới là Sở Hành Vân lớn nhất tấm kia át chủ bài. Coi như Sở Hành Vân mất đi tất cả, chỉ cần có Phỉ Liêm đế tôn ở, hắn liền có thể ở cực đoạn thời gian bên trong, kéo một chi số lượng ngàn ức, thậm chí ngàn tỷ đại quân. Phỉ Liêm nhất tộc, phòng ngự cường hoành đến cực hạn, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh đến, coi như bị chém rụng đầu, đều sẽ không chết trình độ. Có thể nói, Phỉ Liêm nhất tộc khuyết điểm duy nhất liền là không có cái gì lực phá hoại. Thế nhưng là, một khi phối hợp thêm Sở Hành Vân độc chi cổ bia, tất cả liền hoàn toàn không giống. Độc chi cổ bia, phối hợp thêm vạn cổ độc úng, lại phối hợp thêm Phỉ Liêm đế tôn tạo hóa chi lực, Phỉ Liêm đế tôn ở đâu, chỗ nào liền là một chi số lượng ức đại quân. Một khi Phỉ Liêm đế tôn có thể đem độc chi cổ bia, phía trên độc to lớn nói triệt để nghiên cứu và nắm giữ, như vậy, toàn bộ tinh không, đều đưa ở Phỉ Liêm đế tôn dưới bóng tối, run lẩy bẩy. Bởi vậy, nếu như ba người ở giữa, nhất định phải bỏ qua hai cái mà nói, như vậy không cần hoài nghi. Sở Hành Vân nhất định sẽ bỏ qua Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế. Chỉ cần có Phỉ Liêm Đế Tôn ở, Sở Hành Vân liền tùy thời có được lật bàn khả năng. Sở Hành Vân suy tư đồng thời, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế cũng tò mò nhìn xem Sở Hành Vân. Nhìn xem ba người tò mò bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, làm sao? Các ngươi rất hiếu kỳ, ta sẽ đem cái gì pháp tắc hoặc là thần thông, chiến kỹ, cộng hưởng cho các ngươi sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế đồng thời nhẹ gật đầu. Nói bây giờ, Sở Hành Vân không có nói, bọn họ là thực sự nghĩ không ra, Sở Hành Vân cái gì có thể cộng hưởng cho bọn hắn. Khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cung, Sở Hành Vân ánh mắt phân biệt từ Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế trên mặt đảo qua. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem ánh mắt rơi vào Phỉ Liêm Đế Tôn trên mặt, mỉm cười nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, cho tới nay, ngươi đều ở khắc khổ truy tầm chính mình đạo, đồng thời cũng như nguyện chiếm được ngươi chứng đạo chi bảo, vạn cổ độc úng. Hắc hắc, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, vẫn là may mắn mà có sư tôn, bằng không, ta đời này đều đừng muốn lấy được tốt như vậy bảo bối. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ngươi đạo là tạo hóa chi đạo, ngươi tạo hóa ra Phỉ Liêm độc cổ, đối với ngươi tới nói, liền là đại đạo hiện ra phương thức. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn thu hồi tiếu dung. Nghiêm túc nói, không sai, Phỉ Liêm độc cổ mạnh, thì ta mạnh. Phỉ Liêm độc cổ yếu, thì ta yếu, Phỉ Liêm độc cổ, chính là ta đạo. Nhìn xem Phỉ Liêm đế tôn, Sở Hành Vân tiếp tục nói, căn cơ của đại đạo ngươi có, chứng đạo chí bảo, ta cũng giúp ngươi chiếm được. Như vậy tiếp xuống ta muốn đưa cho ngươi, chính là ngươi đau khổ truy tìm chính là, đại đạo. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn đột nhiên đứng dậy, một mặt không thể tin nhìn xem Sở Hành Vân. Tại quá khứ dài đến một lượng nhiều năm thời gian bên trong, Phỉ Liêm đế tôn đầu tiên là thông qua bản thân mưu đồ, thông qua đoạt xá, lấy được tạo hóa pháp tắc, từ đó nắm giữ căn cơ của đại đạo. Sau đó, đi theo Sở Hành Vân, nhận Sở Hành Vân làm chủ sau, Phỉ Liêm đế tôn lại chiếm được chứng đạo chí bảo, vạn cổ độc úng. Kể từ đó, dựa vào tạo hóa chi lực, Phỉ Liêm đế tôn có thể vô hạn ngưng tụ Phỉ Liêm đại quân. Nương tựa theo vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm đế tôn có thể đem Phỉ Liêm đại quân tiến hành luyện chế ra mạnh hơn Phỉ Liêm độc cổ. Thế nhưng là ánh sáng là nếu như vậy, tự vệ có lẽ có hơn, nhưng là tiến công lại không đủ. Phỉ Liêm nhất tộc, cho dù số lượng lại nhiều, phá hư cũng thủy chung là có hạn. Càng nhiều, kỳ thật chỉ có thể trừ ác tâm nhân, lực sát thương vô cùng thiếu thốn. Có thể nói, Phỉ Liêm nhất tộc muốn tranh bá tinh thần chi hải là phi thường dễ dàng. Chỉ cần Phỉ Liêm đế tôn muốn, Phỉ Liêm nhất tộc tử tôn liền có thể trải rộng tinh thần chi hải mỗi một nơi hẻo lánh. Cho dù những hoàn cảnh kia ác liệt, không thích hợp sinh vật sinh tồn tinh cầu, Phỉ Liêm nhất tộc cũng vẫn như cũ có thể sống rất tốt. Không có bất luận cái gì thế lực, dám tùy tiện trêu chọc Phỉ Liêm nhất tộc. Không khách khí nói một câu, cho dù tứ đại thế lực liên thủ, đều mơ tưởng triệt để tiêu diệt Phỉ Liêm nhất tộc. Phỉ Liêm nhất tộc cho tới bây giờ sẽ không sợ chiến tranh, không sợ tử vong. Chỉ cần có chủng tộc thực vật, Phỉ Liêm nhất tộc sinh sôi, là không thể ngăn trở. Thế nhưng là, tranh bá dễ dàng. Xưng bá lại không so gian nan, thậm chí gần như không có khả năng. Phỉ Liêm nhất tộc số lượng mặc dù lớn, nhưng là vô luận là cá thể thực lực, vẫn là quần thể thực lực đều là vô cùng nhỏ yếu. Lúc trước, Phỉ Liêm Đế Tôn sở dĩ bại bởi Sở Hành Vân, chính là thua ở điểm này phía trên. Ở Ma Nghĩ Đế Tôn, cùng Ma Nghĩ Đại Quân trước mặt, Phỉ Liêm nhất tộc coi như số lượng lại lớn, cũng bất quá là số lớn thực vật mà thôi, căn bản không cách nào đối Ma Nghĩ Đại Quân tạo thành bất kỳ tổn thương. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn nghĩ mặc dù có đại đạo chi cơ, cũng có chứng đạo chí bảo, nhưng là muốn chân chính chứng đạo, lại như cũ là xa xa khó vời. Vẫn là câu nói kia, Phỉ Liêm Đại Quân mạnh, thì Phỉ Liêm Đế Tôn mạnh, Phỉ Liêm Đại Quân yếu, thì Phỉ Liêm Đế Tôn yếu. Bây giờ, mặc dù cũng đã tìm được đường, chỉ cần không ngừng dùng vạn cổ độc úng, đem Phỉ Liêm nhất tộc luyện chế thành mạnh hơn Phỉ Liêm độc cổ, từ đó tăng lên Phỉ Liêm Đại Quân thực lực. Thế nhưng là dạng này tiến hóa quá trình, mặc dù gấp 100 lần cùng tự nhiên tiến hóa, nhưng lại vẫn như cũ cần quá lâu thời gian mới có thể xuất hiện chất tăng lên. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn không thể lòng bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không nói nhiều, tay phải tìm tòi ở giữa, một cỗ hấp lực nháy mắt sinh ra, đem cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn hút vào hư không pháp thân linh hải. Đối mặt cỗ lực hút này, Phỉ Liêm Đế Tôn mặc dù không biết Sở Hành Vân muốn làm cái gì, nhưng lại sẽ không đần độn đi đối kháng. Bởi vậy sau một khắc, Phỉ Liêm Đế Tôn nháy mắt biến mất ở nguyên. Lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đã tiến nhập Sở Hành Vân hạ đan điền, linh hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo cao đạt hơn 3000 mét màu xanh sẫm bia cổ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Ở hơn 3000 mét màu xanh sẫm bia cổ phụ trợ các hạ Phỉ Liêm Đế Tôn, phảng phất một cái giống như con kiến, lộ ra như vậy không có ý nghĩa, nhìn xem cái kia màu xanh sẫm bia cổ, cùng bia cổ phía trên cái kia minh diệt lưu chuyển lục sắc phù văn, Phỉ Liêm Đế Tôn tức khắc mở to hai mắt nhìn. Mặc dù đã sớm biết rõ Sở Hành Vân nắm giữ một khối độc chi cổ bia, thế nhưng là cho tới nay, Phỉ Liêm Đế Tôn lại cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc qua, cũng không biết cái này độc chi cổ bia, rốt cuộc là cái gì, lại là làm tác dụng gì. Chính kinh ngạc ở giữa, Sở Hành Vân thanh âm vang lên, tốt, ngươi cũng không cần suy đoán, chỉ cần đem ngươi thần hồn, ký thác ở nơi này độc chi cổ bia, ngươi liền cái gì đều hiểu. Ân, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn ngạc nhiên sững sờ, lập tức tuyệt đối nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem thần hồn ngưng tụ thành một thể, ký thác vào cái này độc chi cổ bia phía trên. T. Thần hồn vừa mới dung nhập độc chi cổ bia, Tham Lang Đế Tôn thần hồn thân thể, liền hoảng sợ mở ra hai mắt. Độc chi cổ bia, nguyên lai ghi lại là độc to lớn nói. Để cho Phỉ Liêm Đế Tôn hưng phấn là, một khi hắn triệt để nắm giữ độc to lớn đạo phối hợp thêm vạn cổ độc úng, cùng hắn tạo hóa pháp tắc, đơn giản mạnh đến người khác điên cuồng. Lúc đến thời khắc này, Phỉ Liêm nhất tộc cũng đã nắm giữ bén nhọn vô cùng hư không chi nha, một khi cái này hư không chi nha lại tiến hóa làm hư không răng độc, như vậy miệng vừa hạ xuống, hắc hắc. Một khi nắm giữ độc chi cổ bia, chẳng khác gì là vì Phỉ Liêm nhất tộc, gắn một đôi kịch độc răng độc. Để cho Phỉ Liêm Đế Tôn mừng như điên là, cái này hư không răng độc chẳng những bén nhọn vô cùng, hơn nữa hắn mang theo độc tính, so độc nhất độc xà, còn độc hơn ức vạn lần. Hơn nữa, không chỉ là hư không răng độc vấn đề, trên thực tế, một khi nắm giữ độc chi cổ bia, Phỉ Liêm độc cổ quanh thân đều sẽ mang theo kịch độc. Có độc chi cổ bia, phối hợp với vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm nhất tộc đem từ thông thường giáp trùng, nhảy lên biến thành kịch độc giáp trùng. Siêu cường phòng ngự, siêu cường sinh mệnh lực, có thể phi hành, siêu cường độc tính. Có thể nói, có độc chi cổ bia, Phỉ Liêm nhất tộc chí mạng nhược điểm, liền cũng đã hoàn toàn bị bổ toàn. Phỉ Liêm đại quân mạnh, thì Phỉ Liêm đế tôn mạnh. Ở cái này điều kiện tiên quyết, Phỉ Liêm nhất tộc một khi nắm giữ kịch độc chi lực, Phỉ Liêm Đế Tôn liền cũng đã xem như đắc đạo. Không sai, chỉ cần ở nơi này đầu con đường phía trên đi xuống, Phỉ Liêm Đế Tôn liền sẽ càng ngày càng mạnh. Số lượng kinh khủng phòng ngự, kinh khủng sinh mệnh lực, kinh khủng độc tố, kinh khủng phi hành tốc độ cùng tính linh hoạt. Tất cả, điệp ra cùng một chỗ thời điểm, liền là Phỉ Liêm Đế Tôn đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phỉ Liêm Đế Tôn không nói hai lời, trực tiếp đem bản thân thần hồn hướng độc chi cổ bia hạch tâm chạy tới, đồng thời đem bản thân thần hồn hạch tâm ký thác vào độc chi cổ bia hạch tâm, trở thành độc chi cổ bia bia linh. Từ một khắc này trở đi, Phỉ Liêm Đế Tôn liền hoàn toàn nắm giữ độc chi cổ bia, hắn có trình độ thậm chí do Sở Hành Vân còn muốn triệt để. Dù sao Sở Hành Vân chỉ là nắm giữ độc chi cổ bia mà thôi, thế nhưng là Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đã trở thành độc chi cổ bia bản thân. Từ một khắc này trở đi, đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, Sở Hành Vân liền là tất cả. Chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, vậy bọn hắn liền đều không phải tử chi thân. Coi như bản tôn bị giết chết, bọn họ cũng sẽ ở độc chi cổ bia bên trong phục sinh. Mà Sở Hành Vân một khi chết rồi, như vậy ở Sở Hành Vân trước khi chết, bọn họ ba người sẽ chết trước một bước. Mặc dù sẽ ra tử nắm giữ ở kẻ khác trong tay, có chút không thoải mái. Thế nhưng là chính như Sở Hành Vân nói như vậy, đối mặt dạng này chỗ tốt, hắn là không cách nào cự tuyệt. Nếu như Sở Hành Vân không tiếp nhận, Phỉ Liêm Đế Tôn tuyệt không ngại quỳ cầu khẩn. Cho tới nay, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất tâm hướng đạo, mà hắn truy tìm chính là đạo kỳ thật ngay ở độc chi cổ bia. Cự tuyệt Sở Hành Vân, chẳng khác nào rời bỏ chính mình đạo. Giờ phút này, Phỉ Liêm Đế Tôn thành công đem thần hồn hạch tâm ký thác vào độc chi cổ bia, trở thành độc chi cổ bia bia linh. Kể từ đó, hắn liền cũng đã bàn tay bản thân đại đạo, tiếp xuống phải làm, liền là không ngừng tìm tòi, không ngừng phỏng đoán, hiểu nhiều hơn, cùng nắm giữ chính mình đạo. Học được là một chuyện, học để mà dùng là một chuyện khác, hai bên ở giữa là không thể lẫn lộn. Đem thần hồn hạch tâm gửi ở độc chi cổ bia sau, 3000 đạo độc chi thần văn tức khắc in vào Phỉ Liêm Đế Tôn trong đầu, giống như 3000 quả màu xanh biếc tinh thần đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Từ một khắc này trở đi, Phỉ Liêm Đế Tôn liền trở thành độc chi cổ bia bia linh, trở thành hư không pháp thân, tam huyễn thân một trong, độc chi huyễn thân. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn rời đi Sở Hành Vân linh hải. Sau một khắc, một đạo quang ảnh vặn vẹo ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn lần nữa xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, xuất hiện ở Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn bên cạnh. Tò mò nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế tò mò nói, thế nào? Sư Tôn đến cùng làm cái gì truyền cho ngươi? Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế, Phỉ Liêm Đế Tôn run rẩy nói, đạo. Sư Tôn làm đại đạo, truyền cho ta. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đem đại đạo truyền cho người khác, đó là đại đạo, còn nhất định phải là hoang cổ thời đại, chưa từng phá toái đại đạo mới có năng lực. Sở Hành Vân bất quá một giới phàm phu tục tử, dựa vào cái gì đem đại đạo truyền cho người khác? Trên thực tế, liền chính hắn đạo chỉ sợ đều không có tìm được. Im ngay. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn chất vấn lời nói, Phỉ Liêm Đế Tôn tức khắc gầm thét cửa ra. Trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, từ giờ trở đi, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn cùng khinh mạn sư tôn, bằng không mà nói, ta tuyệt không cùng chi từ bỏ ý đồ. Ngươi, nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn hầm hầm giận dữ bộ dáng, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn tức khắc gương mặt kinh ngạc. Cho tới nay, Phỉ Liêm Đế Tôn đều một bộ thô bỉ bộ dáng, một bộ không có tỳ khí bộ dáng, là một cái danh phó kỳ thật người hiền lành. Thế nhưng là vừa mới đến cùng phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên Phỉ Liêm Đế Tôn như thế giữ gìn Sở Hành Vân. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng nghi ngờ một cái Sở Hành Vân, liền tựa hồ phạm vào ngập trời tội lớn. Nhìn xem hai người mờ mịt bộ dáng, Phỉ Liêm Đế Tôn cuồng nhiệt nhìn xem Sở Hành Vân nói, thu hồi các ngươi ngờ vực, sư tôn vĩ đại, há lại các ngươi có thể biết. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu cười cười. Lúc đến bây giờ, Phỉ Liêm Đế Tôn kỳ thật liền là độc chi cổ bia bia linh. Mà cái kia độc chi cổ bia, kỳ thật liền là ngưng tụ thành hư không pháp thân tam đại trọng bảo một trong. Bởi vậy, một khi Sở Hành Vân bị nghi ngờ, bị khinh mạn, bị khinh bỉ, cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn thành cái gì? Cái gọi là quân lo thần nhục, quân nhục thần tử. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân vinh quang cùng tôn nghiêm, cao hơn tất cả. Một khi tam huyễn thân toàn bộ khí thác hoàn thành, Sở Hành Vân hư không pháp thân, liền không còn là hắn một người, mà là bốn người có chung. Thậm chí, ba người khác, tuyệt đối so Sở Hành Vân càng quan tâm Sở Hành Vân an nguy cùng vinh nhục. Dù sao, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, ba người khác coi như chết rồi, cũng có thể nháy mắt đầy máu phục sinh. Mà Sở Hành Vân nếu như chết rồi, như vậy bọn họ ba người muốn trước tử một bước. Chính là bởi vì loại này cấp bách tâm tính các hạ Phỉ Liêm Đế Tôn, phản ứng mới như vậy kịch liệt. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn một mặt tức giận bộ dáng, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, không cần như thế, ta muốn. Một hồi bọn họ tự mình đã trải qua tất cả sau, tự nhiên sẽ sửa lại. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn tức khắc một chút tính tình cũng bị mất, một mực cung kính chắp tay, không nói câu nào. Phỉ Liêm Đế Tôn cũng biết rõ, đối Sở Hành Vân cung kính, kỳ thật liền là đối bản thân cung kính, dù sao. Làm độc chi cổ bia bia linh, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Sở Hành Vân nhưng thật ra là nhất thể. Sở Hành Vân hư không pháp thân, vốn liền là tam đại bia cổ ngưng tụ mà thành. Thay cái góc độ nói, một khi có người đối Sở Hành Vân bất kính, kia chính là đối Phỉ Liêm Đế Tôn bất kính, tật xấu này có thể nuông chiều. Trấn an Phỉ Liêm Đế Tôn sau, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Tham Lang Đế Tôn nói, ta biết rõ các ngươi rất nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá. Không có cái gì, so tự mình cảm thụ một cái, càng có thể nhường các ngươi hiểu. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đối Tham Lang Đế Tôn vung tay lên. Tham Lang Đế Tôn biến mất ở nguyên. Sau một khắc, Tham Lang Đế Tôn xuất hiện ở Sở Hành Vân bên trong đan điền, khí hải. Ngước nhìn cao đạt 3000 thước phong chi cổ bia, Tham Lang Đế Tôn không khỏi sáng lên con mắt. nhìn xem phong chi cổ bia, cái kia chớp tắt, không ngừng lưu chuyển phong chi thần văn, Tham Lang Đế Tôn kích động đều nhanh hít thở không thông. Không cần Sở Hành Vân nói, Tham Lang Đế Tôn trước tiên ngưng tụ ra thần hồn, sáp nhập vào cái kia phong chi cổ bia. Đổi là những người khác, có lẽ còn sẽ lo lắng Sở Hành Vân có phải hay không yếu hại hắn, thực sự đem hắn xem như đỉnh lô cùng kiếp tử. Thế nhưng là Phỉ Liêm Đế Tôn không sợ, dù sao, đại đạo chi thể đều lập xuống, coi như Sở Hành Vân thật muốn coi hắn làm đỉnh lô cùng kiếp tử, hắn cũng vô lực kháng cự. Về phần Tham Lang Đế Tôn, kia liền càng không sợ. Xem như đã từng đế bảng cao thủ, hắn không đoạt xá cũng không tệ rồi, Sở Hành Vân lại sao dám đoạt xá hắn. Đương nhiên, thụ lời thề ước thúc, Tham Lang Đế Tôn căn bản là không dám đối Sở Hành Vân phát động đoạt xá. Bất an mà nói, đại đạo pháp tắc phía dưới, Tham Lang Đế Tôn phát động đoạt xác trong nháy mắt, cũng sẽ bị đại đạo hủy diệt. Bởi vậy, đối với Tham Lang Đế Tôn tới nói, thực sự không có gì đáng sợ. Hắn tức sẽ không đoạt xá Sở Hành Vân, lại không sợ Sở Hành Vân đoạt xá. Làm lên sự tình đến, căn bản chính là không chút kiêng kỵ, đem thần hồn dung nhập vào phong chi cổ bia sau, Tham Lang Đế Tôn cảm giác mình muốn đã hôn mê, quá nhiều hạnh phúc, nhưng hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Xem như phong chi đế tôn, đối mặt với phong chi đại đạo, hắn như thế nào cự tuyệt. Cùng Phỉ Liêm Đế Tôn một dạng, Tham Lang Đế Tôn cũng là nhất tâm hướng đạo. Mà Tham Lang Đế Tôn theo đuổi, liền là phong chi đạo. Hiện tại, Sở Hành Vân đã đem hắn theo đuổi tất cả, bày ở hắn trước mặt. Chỉ cần đem thần hồn hạch tâm, gửi ở phong chi cổ bia, hắn liền có thể lấy được tha thiết ước mơ tất cả. Một khi bỏ qua, được rồi. Làm sao có thể bỏ lỡ? Mặc dù một khi trở thành tam huyễn thân, liền tất nhiên trở thành đỉnh lô cùng kiếp tử, nhưng là có tam huyễn thân thủ hộ, Sở Hành Vân nào dễ dàng như vậy tử. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không phải một cái tay trói gà không chặt mềm yếu hạng người, có 3.000 đầu hư không chi tiên thủ hộ, ai có thể giết chết hắn? Không nói hai lời. Liền do dự điều miễn đi, đối mặt bản thân theo đuổi tất cả, Tham Lang Đế Tôn trực tiếp đem thần hồn hạch tâm, ký thác vào phong chi cổ bia hạch tâm. Từ một khắc này trở đi, Tham Lang Đế Tôn liền trở thành phong chi cổ bia bia linh, trở thành hư không pháp thân, tam huyễn thân một trong, phong chi huyễn thân. Sau một khắc, số lớn gió chi thần văn, giống như từng khỏa kim sắc tinh thần đồng dạng, tràn vào Tham Lang Đế Tôn thức hải. Lúc đến bây giờ, Tham Lang Đế Tôn rốt cục minh bạch. Cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn vì cái gì sẽ như vậy giữ gìn Sở Hành Vân? Giữ gìn Sở Hành Vân, liền là giữ gìn bọn họ bản thân. Nếu như Sở Hành Vân đều không có tôn nghiêm cùng vinh dự, bọn họ xem như tam huyễn thân bọn họ, há không phải tức thì bị dẫm ở lòng bàn chân. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, một khi trở thành tam huyễn thân một trong, bọn họ tự thân an nguy, cũng đã biến không có ý nghĩa. Chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không tử. Cho dù chết rồi, Sở Hành Vân cũng có thể nháy mắt phát động bia cổ lực lượng, đem bọn họ phục sinh. Mà Sở Hành Vân một khi chết rồi, như vậy bọn họ ba người, muốn trước tử một bước. Chính là bởi vì loại này áp lực cùng cảm giác nguy cơ, cho nên theo bản năng, liền sẽ đối Sở Hành Vân quá mức khẩn trương. Một khi quá mức khẩn trương, liền dễ dàng phản ứng qua kích, ở những người khác nhìn đến, liền lộ ra có chút mạc danh kỳ diệu, cuồng loạn. Nhưng là, đối với bây giờ Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, Sở Hành Vân đơn giản giống như là một cái tiểu bảo bảo một dạng, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm tại trong miệng sợ tan. Ta như thế bảo bối, cẩn thận dè đặt hầu hạ tồn tại, há là ngươi có thể tùy ý mạo phạm. Cười khổ một tiếng, Tham Lang Đế Tôn lắc lắc đầu, rời đi Sở Hành Vân khí hải, về tới gian phòng. Vừa mới mở to mắt, bên cạnh Lôi Thần Thiên Đế liền không kịp chờ đợi nhìn tới, vội vàng nói, nhanh nói một chút. Ngươi thấy được cái gì? Ngươi sẽ không cũng nói cho ta, sư tôn truyền đại đạo cho ngươi đi. Hít vào một hơi thật dài, Tham Lang Đế Tôn cường được kiềm chế nội tâm nhất nhanh, gật đầu nói, không sai, được sư tôn coi trọng, Tham Lang may mắn, được truyền phong chi đại đạo. Cái này không khả năng. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc the thé giọng nói hô lên. Không thể tin nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế nói, ngươi là đang đùa ta sao? Một người, làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai cái đại đạo? Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế đầu tiên là nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn. Sau đó lại nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Cuối cùng, Lôi Thần Thiên Đế đem ánh mắt chuyển đến Sở Hành Vân trên mặt, biểu tình trên mặt cũng đã mang theo cảnh giác mùi vị. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, Lôi Thần Thiên Đế cũng đã bắt đầu hoài nghi bọn họ ba người thông đồng, muốn bẫy hại hắn, hãm hại hắn. Đối mặt một màn này, đổi là trước kia Tham Lang Đế Tôn, chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ lý giải Lôi Thần Thiên Đế phản ứng cùng ý nghĩ. Thế nhưng là hiện tại, Lôi Thần Thiên Đế biểu lộ cùng phản ứng lại nháy mắt liền để Tham Lang Đế Tôn nổi trận lôi đình, hoàn toàn không cách nào áp chế. Làm sao? Ngươi Lôi Thần Thiên Đế có cái gì không tầm thường? Bất quá một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi, sư tôn vĩ đại, há lại hắn có thể lý giải. Các loại, nổi giận ở giữa, Tham Lang Đế Tôn mới vừa muốn mở miệng thời điểm, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn sững sốt không phải gì khác, mà là hắn lời muốn nói, tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Chỉ hơi suy nghĩ, Tham Lang Đế Tôn liền không khỏi nở nụ cười khổ. Cũng không phải quen thuộc nha, cũng không phải nghe qua nha. Ngay ở vừa rồi, ở nơi này cái gian phòng, Phỉ Liêm Đế Tôn không phải mới vừa nói một lần sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, lắc đầu nói, không cần nghi thần nghi quỷ, cũng không cần lo lắng sư tôn sẽ hại ngươi, nói đơn giản. Ngươi không xứng. Cái gì? Ngươi? Nghe được Tham Lang Đế Tôn không nể mặt mũi lời nói, Lôi Thần Thiên Đế nháy mắt biến sắc, đối mặt Lôi Thần Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, Tham Lang Đế Tôn lắc đầu nói, ta biết rõ, ngươi hiện tại rất tức giận, cảm thấy ta rất không cho mặt mũi, bất quá ta nghĩ, một hồi ngươi đi ra sau, sẽ lý giải ta và Phỉ Liêm. Cái này, trần trờ nhìn xem trước mặt ba người, trong lúc nhất thời, Lôi Thần Thiên Đế thậm chí có chút nhớ đổi ý, bất quá rất nhanh, đổi ý niệm vừa mới dâng lên, liền bị hắn triệt để phủ quyết đi. Lấy trước mặt ba người thực lực, nếu quả thật muốn đối phó hắn mà nói, hắn căn bản không cách nào kháng cự. Coi như muốn hắn làm đỉnh lô, coi như muốn đem hắn xem như kiếp tử, hắn cũng căn bản bất lực phản kháng. Trên thực tế, nếu như bọn họ thực sự nghĩ đối với hắn như vậy, căn bản là không cần lừa hắn, hắn căn bản không thể nào chống cự. Được rồi. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta chuẩn bị xong, mang ta đi vào đi. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân cũng biết rõ, hắn hiện tại khẳng định rất sợ hãi, rất lo lắng. Sợ sau một khắc, Sở Hành Vân sẽ nháy mắt trở mặt, đối với hắn hạ tử thủ, đem hắn khiến cho bất nhân bất quỷ. Bất quá Sở Hành Vân cũng biết rõ, giải thích vô dụng, không có cái gì so sự thật, càng có thể chứng minh tất cả. Suy tư, Sở Hành Vân vẫy vẫy tay ở giữa, Lôi Thần Thiên Đế cũng không có chống cự, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Sau một khắc, Lôi Thần Thiên Đế xuất hiện ở Sở Hành Vân thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, rộng lớn mà bát ngát thức hải, một tôn nhường Lôi Thần Thiên Đế cảm thấy có chút quen thuộc bia cổ, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Hơn 3000 mét cao bia cổ, điện quang lập lòe, từng đạo điện xà thần văn, uốn lượn dãy ruộng. Chính quan sát ở giữa, Sở Hành Vân thanh âm vang lên, thế nào, tôn này bia cổ, có phải hay không cảm giác rất quen thuộc? Mờ mịt nhìn xem tôn này bia cổ, Lôi Thần Thiên Đế nói, đúng vậy, quá quen thuộc, hơn nữa càng xem càng quen thuộc, ta là không phải ở nơi nào gặp qua tôn này bia cổ. Nghe Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân cười ha ha nói, người đã quên sao? Năm đó, ở Lôi Thần Thế Giới, Lôi Thần trong bảo khố, ta tuyển mấy món phần thưởng. Giật mình nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế kêu to nói, có ấn tượng có ấn tượng. Ta nghĩ tới, tôn này bia cổ, năm đó đứng ở Lôi Thần Thế Giới một ngọn núi, hấp thu ngàn vạn lôi đình chi lực, nhưng thủy chung nghị lực không ngã. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế nhíu mày một cái nói, bất quá, liền ta hiểu rõ, cái này bia cổ tựa hồ không có gì dùng, ta thử qua tất cả thủ đoạn, đều không phát kích hoạt. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, không sai. Tôn này bia cổ, liền là năm đó cái kia một tôn, tất cả của hắn tên là, Lôi Chi Cổ Bia. Mờ mịt nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa, lôi quang thiểm diệu bia cổ, Lôi Thần Thiên Đế tò mò nói, Lôi Chi Cổ Bia sao? Đây là làm tác dụng gì? Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế vẫn như cũ có chút sợ hãi cùng lo lắng, không dám tùy tiện đem thần hồn dung nhập bia cổ, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Nội tâm, Sở Hành Vân cũng không có sinh Lôi Thần Thiên Đế khí. Dù sao, Lôi Thần Thiên Đế xông xáo tinh hải nhiều năm, người lửa ta gạt thấy nhiều lắm. Hơn nữa, mặc dù hai bên giao tình không tệ, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế kỳ thật cũng không có hiểu rõ hơn. Mọi thứ lưu một tay, làm người lưu một đường. Bởi vì cái gọi là, gặp người lại nói ba phần mà nói, không thể toàn bộ ném một mảnh tâm ý, đây là một cái lão giang hồ, tối thiểu nhất cảnh giác. Nếu liền điểm này cảnh giác đều không có, Lôi Thần Thiên Đế tuyệt đối không sống tới hôm nay. Chính là bởi vì giải quyết tranh chấp lý giải, cho nên Sở Hành Vân cũng không trách cứ Lôi Thần Thiên Đế, hắn chỉ là bị lừa nhiều, lừa gạt sợ mà thôi, hoàn toàn là đối sự tình không đúng nhân. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói, ta biết rõ ngươi rất sợ hãi, nếu như nếu có thể, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, thế nhưng là, tôn này bia cổ, cùng duyên phận của ngươi quá sâu, ta không muốn ngươi bỏ lỡ cái này cơ hội. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, trên thực tế, tôn này Lôi Chi Cổ Bia, hàm chứa tam thiên lôi chi pháp tắc, đối với ngươi mà nói, đây chính là ngươi một mực truy tìm chính là, lôi đình chi đạo. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế hoảng sợ há to miệng, gương mặt không thể tin. nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế tức kích động, lại không dám tin, còn mang theo nhất tia vẻ mặt sợ hãi, Sở Hành Vân không có làm nhiều giải thích. Sở Hành Vân nhàn nhạt cười, dành cho Lôi Thần Thiên Đế một cái khích lệ ánh mắt nói, ta biết rõ cái này rất khó để ngươi tin tưởng, bất quá, ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, một đạo hấp lực truyền đến, Lôi Thần Thiên Đế cũng không có kháng cự. Sau một khắc, Lôi Thần Thiên Đế xuất hiện ở hạ đan điền, linh hải. Nhìn xem cái kia cao đạt 3000 thước độc chi cổ bia, Lôi Thần Thiên Đế hoảng sợ biến sắc. Nếu như cái này bia cổ thực sự phong ấn độc to lớn đạo mà nói, như vậy đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, cái này thật sự chính là thích hợp cho hắn nhất đại đạo, chính sợ hãi thán phục ở giữa, trước mắt quang ảnh lại lóe lên, sau một khắc, Lôi Thần Thiên Đế xuất hiện ở bên trong đan điền, khí hải. Nhìn xem cái kia kim quang lóng lánh 3000 đạo phong chi thần văn, Lôi Thần Thiên Đế đại não triệt để tê liệt. Phong chi cổ bia. Nếu như nói, cái này phong chi cổ bia thực sự hàm chứa đường lớn, cái kia Tham Lang Đế Tôn biểu hiện cũng liền có đầy đủ giải thích. Rốt cục, quang ảnh tam chuyển, Lôi Thần Thiên Đế lần nữa về tới thượng đan điền, thức hải. Nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa lôi đình bia cổ, hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy cái này lôi chi cổ bia lúc tràng cảnh, Lôi Thần Thiên Đế rốt cục động tâm. Trên thực tế, lúc trước mới vừa lấy được cái này lôi chi cổ bia thời điểm, Lôi Thần Thiên Đế cũng không phải không có hoài nghi tới. Thế nhưng là vô luận hắn làm thế nào, đều không cách nào kích phát lôi chi cổ bia, bởi vậy, khảo nghiệm mấy ngàn năm sau, cái này lôi chi cổ bia liền hoàn toàn bị hắn ném vào bảo khố. Sở dĩ bỏ qua, là bởi vì cái này lôi chi cổ bia, cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực, nếu như không bỏ qua, chỉ sợ cái này lôi chi cổ bia, sẽ cả một đời trói buộc hắn, nhưng hắn khó có tiến thêm. Mặc dù vì vậy mà mất đi lôi chi cổ bia, nhưng là cho dù lúc đến hiện tại, Lôi Thần Thiên Đế cũng không hối hận. Nếu như năm đó hắn không có bỏ qua lôi chi cổ bia, lại không nói hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có thể hay không thành công kích phát cái này lôi chi cổ bia? Coi như có thể, hắn cũng chưa hẳn có thể sống đến hôm nay. Không có đầy đủ thực lực để chống đỡ, mỗi vạn năm một lần thiên địa đại kiếp, hắn muốn thế nào kháng qua? Hơn nữa, Lôi Thần Thiên Đế cũng biết rõ, hắn sở dĩ không cách nào kích phát lôi chi cổ bia, kỳ thật đã nói lên hắn cùng với cái này trọng bảo vô duyên. Tu luyện đến Lôi Thần Thiên Đế cảnh giới này, kỳ thật rất nhiều đạo lý, cũng đã nhìn thấu. Nên là của ngươi liền là ngươi, đẩy cũng đẩy không đi. Không phải của ngươi, liền nhất định không phải ngươi, đoạt cũng không giành được. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế biến hóa không ngừng thần sắc, Sở Hành Vân thành khẩn nói, tôn này bia cổ, dù sao là từ ngươi nơi đó có được, bởi vậy, trừ phi ngươi từ bỏ cái này cơ hội, bằng không mà nói, ta là sẽ không đem như thế quý báu cơ hội, đưa cho những người khác. Dừng một chút, Sở Hành Vân mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có chỗ lo lắng, nghĩ buông tha mà nói, vậy càng tốt, kể từ đó. Đừng khác. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc gấp. Vội vàng bày biện hai tay, Lôi Thần Thiên Đế vội vàng nói, tốt như vậy cơ hội, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Vô luận như thế nào, ngươi không thể đem cái này cơ hội cho kẻ khác. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói ra, yên tâm đi, lại không nói cái này lôi chi cổ bia là từ ngươi nơi đó lấy được, coi như không phải, dựa vào chúng ta giao tình, cũng nhất định trước cho ngươi. Chợt cắn răng một cái, đối mặt như thế cơ hội, mặc dù nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại, nhưng là Lôi Thần Thiên Đế lại không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Về phần nguy hiểm, làm cái gì không có nguy hiểm, coi như nằm trong nhà cái nào đều không đi, cũng có khả năng bị thiên hằng lưu tinh đập chết. Suy tư, Lôi Thần Thiên Đế chợt cắn răng một cái, ngưng tụ lại thần hồn, sáp nhập vào lôi chi cổ bia. T. Thần hồn vừa mới dung nhập lôi chi cổ bia, số lớn tin tức liền tràn vào Lôi Thần Thiên Đế trong đầu. Cảm thụ được đại lượng tràn vào tam thiên lôi to lớn đạo Lôi Thần Thiên Đế, hận không thể quất chính mình một bạt tai. Sở Hành Vân coi như muốn hại người, cũng không tới phiên hắn. Cái này thái cổ chiến trường, so với hắn Lôi Thần Thiên Đế mạnh nhân, không biết có bao nhiêu, hắn tính là cái gì. Chính như Tham Lang Đế Tôn nói, dựa vào Sở Hành Vân nội tình, hắn còn không xứng Sở Hành Vân vắt hết óc đi lừa gạt hắn. Cảm thụ được tam thiên lôi chi đạo thần văn, chẳng những không có nửa điểm do dự, Lôi Thần Thiên Đế không kịp chờ đợi đem bản thân thần hồn hạch tâm sáp nhập vào lôi chi cổ bia hạch tâm. Từ một khắc này trở đi, Lôi Thần Thiên Đế liền trở thành lôi chi cổ bia bia linh, trở thành hư không pháp thân, tam huyễn thân một trong, lôi chi huyễn thân. Theo lấy thần hồn ký thác vào lôi chi cổ bia hạch tâm, tam thiên lôi chi thần văn giống như 3000 khỏa tinh thần đồng dạng tràn vào Lôi Thần Thiên Đế thức hải. Nhìn xem đầy trời lôi chi thần văn, Lôi Thần Thiên Đế rốt cục triệt để yên lòng. Không sai được, Sở Hành Vân cũng không có lừa hắn, giờ này khắc này, hắn thực sự cũng đã nắm giữ lôi to lớn đạo, nắm giữ chí cao pháp tắc. Ầm vang, ầm ầm. Chính hưng phấn ở giữa, từng đợt trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, toàn bộ thiên địa chấn động lên, lay động kịch liệt lấy. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Lôi Thần Thiên Đế thoát ly Lôi Chi Cổ Bia, xuất hiện ở thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, Lôi Chi Cổ Bia kịch liệt chấn động, cái kia Tam Thiên Lôi Chi thần văn từ từ vặn vẹo lên, biến ảo lấy, dần dần ngưng tụ thành một đạo hùng hồn đồ án. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn lại, cái kia Lôi Chi Cổ Bia, Tam Thiên Lôi Chi thần văn, dần dần buộc vòng quanh một bộ đồ đằng. Cái kia Lôi Chi đồ đằng cũng không phức tạp, 3000 đạo đường cong, buộc vòng quanh một cái thân thể cường tráng, cầm trong tay chiến chủy trắng hán. Nhìn chăm chú xem xét, bức đồ án kia không phải kẻ khác, chính là Lôi Thần Thiên Đế chân dung. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên phá lên cười. Từ một khắc này trở đi, Lôi Thần Thiên Đế liền là Lôi Chi Cổ Bia Bia Linh. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân hạ đan điền cùng bên trong đan điền, hai tôn bia cổ cũng phân biệt ngưng tụ ra Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Tham Lang Đế Tôn chân dung. Nhìn thấy trong thân thể ba tôn bia cổ biến hóa, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên đem Tham Lang Đế Tôn cùng Phỉ Liêm Đế Tôn thu vào hạ đan điền cùng bên trong đan điền. Giờ này khắc này, ngay cả Sở Hành Vân cũng không biết cái này ba tôn bia cổ cùng hắn hư không pháp thân đến cùng phát sinh biến hóa gì, càng không biết những cái này biến hóa đối ba tôn bia cổ cùng Sở Hành Vân hư không pháp thân đến cùng có cái gì ảnh hưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Chi Cổ Bia ngạo nghễ đứng vững đối Sở Hành Vân thức hải. Thạch bi tử sắc lôi văn phác họa ra một cái cường tráng người lùn, cầm trong tay một chuôi lôi thần chi chùy, làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng. Phong Chi Cổ Bia ngạo nghễ đứng vững đối Sở Hành Vân khí hải. Thạch bi kim sắc gió văn phác họa ra một cái mạnh mẽ lang nhân, cầm trong tay một cây chùy thủ, ngạo nghễ rất đứng ở nơi đó, lăng vân ngạo khí giống như thực chất đồng dạng phát ra. Độc Chi Cổ Bia màu xanh biếc độc văn phác họa ra một cái còng xuống Phỉ Liêm, hai đầu chân nhỏ đứng ở trên mặt đất, bốn đầu cánh tay bày ra kỳ quái tạo hình, tựa hồ chính đang thi triển âm độc thuật pháp. Tam đại thần tượng phân biệt lóng lánh tử sắc lôi mang, kim sắc gió mang cùng màu xanh biếc độc mang, tử kim lục tam sắc quang mang chớp diệu phía dưới, ba tôn bia cổ thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Cẩn thận cảm giác ba tôn bia cổ biến hóa, Sở Hành Vân trên mặt dần dần hiện ra mừng rỡ ý cười. Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế phân biệt trở thành Phong Chi Huyễn Thân, Độc Chi Huyễn Thân cùng Lôi Chi Huyễn Thân sau liền trở thành ba tôn bia cổ bia linh. Xem như bia linh, đối đại đạo lý giải cùng cảm ngộ càng sâu, Lôi Chi Cổ Bia uy lực liền càng lớn. Bởi vậy, từ giờ trở đi, Sở Hành Vân cho dù không tinh tu cái này ba tôn bia cổ, cái này ba tôn bia cổ uy lực cũng sẽ theo lấy Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế thực lực tăng lên, mà cấp tốc tăng lên. Mà xem như bia linh, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người thực lực, tự nhiên cũng thu ba tôn bia cổ ảnh hưởng, ba tôn bia cổ càng mạnh thì ba người thực lực cũng liền càng mạnh. Lúc đến bây giờ, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế cùng Sở Hành Vân chân chính làm được tứ vị nhất thể, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có thể nói là phúc họa cộng hưởng, vinh nhục cùng hưởng. Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người thực lực càng mạnh thì Sở Hành Vân hư không pháp thân lại càng mạnh. Mà Sở Hành Vân thực lực càng mạnh thì Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người an toàn lại càng có bảo hộ. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân cũng đã trở thành bốn người trung bản tôn. Đối với Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người tới nói, bọn họ nguyên bản bản tôn, bây giờ lại trở thành huyễn thân. Làm bọn họ đem thần hồn chi hạch gửi ở ba tôn bia cổ bên trong thời điểm, Sở Hành Vân mới là bọn họ bản tôn. Dù sao, hư không pháp thân chính là từ ba tôn bia cổ làm hạch tâm ngưng tụ mà thành. Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người chính là ba tôn bia cổ bia linh, mà hư không pháp thân thì là từ ba tôn bia cổ làm hạch tâm ngưng tụ mà thành. Sở Hành Vân bản thân thì là hư không pháp thân chủ thần hồn. Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế cùng Sở Hành Vân tứ vị nhất thể, tứ tướng hợp nhất, cộng đồng ngưng tụ thành bây giờ hư không pháp thân. Đương nhiên, mặc dù bốn người ở giữa thật là một thể, nhưng là Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người cùng Sở Hành Vân là từ thuộc quan hệ. Sở Hành Vân chính là hư không pháp thân chi chủ, có thể hoàn toàn khống chế hư không pháp thân. Mà Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, mặc dù bản thân cũng là hư không pháp thân một bộ phận, nhưng cũng lại không thể khống chế cùng khống chế hư không pháp thân. Xem như tam huyễn thân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người cùng Sở Hành Vân ở giữa vẫn là hai bên phân chia. với nhau cảm thụ cùng ý nghĩ, cũng không thể liên hệ, hai bên ở giữa, vẫn là đơn độc cá thể, cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Sở Hành Vân cảm thụ cùng ý nghĩ, Sở Hành Vân chứng kiến hết thảy, ba người khác cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Thế nhưng là trái lại, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người cảm thụ cùng ý nghĩ, cùng chứng kiến hết thảy, Sở Hành Vân lại có thể thấm nhuần. Hơn nữa, có cần, Sở Hành Vân có thể đem ý thức của mình, rót vào ba tôn bia cổ, dù là hai bên cách xa nhau ức dặm, cũng có thể nháy mắt chuyển lại tin tức, hạ xuống mệnh lệnh. Làm Sở Hành Vân đem thần hồn rót vào ba tôn bia cổ thời điểm, mặc kệ hai bên ở giữa cách xa nhau bao xa, đều là có thể tiến hành câu thông, đây chính là Tam Huyễn Thân hạch tâm giá trị. Tam Huyễn Thân mặc dù cũng không phải Sở Hành Vân bản thân, nhưng lại tương đối với hắn bản thân. Trọng yếu nhất chính là, Tam Huyễn Thân sở tác sở vi, đều đại biểu cho Sở Hành Vân ý chí. Một bên khác, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, cũng đang toàn lực nghiên cứu ba tôn bia cổ. Theo lấy hình tượng của bọn hắn, bị khắc ấn ở ba tôn bia cổ, 3000 đạo thần văn, liền cũng đã triệt để cùng bọn họ hòa làm một thể. Từ một khắc này trở đi, bọn họ cũng đã không cần tìm đạo, bởi vì nói liền ở bọn hắn trên người, cùng thân thể của bọn hắn, dung hợp làm một thể. Tiếp xuống, ba người phải làm, không phải tìm đạo, mà là tu đạo. Tìm đạo, là còn không có tìm tới đạo không biết cái gì là nói. Mà tu đạo, là cũng đã tìm được đạo đồng thời cũng đã nắm giữ đạo là đối đạo tu luyện. Mọi người đều biết, học xong tri thức là một chuyện. Thuần thục ứng dụng tri thức là một chuyện khác. Tích tích ục ục. Chính đang bốn người dốc lòng khổ tu ở giữa, một trận tích tích đô đô tiếng vang, Thiết Đản Cô Lỗ Lỗ từ ngoài cửa lăn tiến đến. Một đường nhấp nhô đến Sở Hành Vân trước mặt, Thiết Đản tích tích đô đô mở miệng nói, thời gian đã đến, chúng ta có thể xuất phát. Đương nhiên, Thiết Đản là sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ. Trên thực tế, tất cả khôi lỗi tộc, nói đều là linh hồn ngôn ngữ. Xem như linh hồn ngôn ngữ, căn bản là không cần nghe hiểu, trực tiếp dụng tâm nghe. Dùng linh hồn nghe, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng đã làm xong kế hoạch, thế nhưng là hiện tại. Theo lấy Tam Huyễn Thân xuất hiện, theo lấy ba tôn bia cổ biến hóa, Sở Hành Vân cần một đoạn thời gian đi chỉnh lý cùng tiêu hóa. Không chỉ có Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, cũng cần một đoạn thời gian đi tĩnh tu, lấy tiêu hóa lần này thu hoạch. Bởi vậy, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, ra hiệu Thiết Đản tạm thời lời đầu tiên từ hoạt động. Một tuần sau đó, lại nói cái khác. Tích tích ục ục. Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản ngược lại cũng không cái gì ý nghĩ, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, liền dự định rời đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mở miệng gọi hắn lại, tiện tay lấy ra một cái dương gỗ, trực tiếp ném cho Thiết Đản. Mờ mịt nhìn xem dương gỗ, Thiết Đản hiển nhiên không biết Sở Hành Vân là có ý tứ gì, nhàn rỗi không chuyện gì, cho hắn một cái dương gỗ làm cái gì đâu. Nhìn xem Thiết Đản mờ mịt bộ dáng. Sở Hành Vân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Thiết Đản viên kia nhuận sọ não nói, nơi này có một vạn linh cốt, ngươi cầm lấy đi ăn đi, gần nhất một vòng, đừng tới quấy rầy chúng ta, biết sao? Nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản tức khắc mừng rỡ híp mắt lại. Một vạn linh cốt, đầy đủ hắn ăn hơn 10 năm. Bất quá, xem như khôi lỗi, nhưng thật ra là không có no chữ nói một cái. Một vạn linh cốt, nếu như tiết kiệm một chút ăn, ít nhất có thể ăn 10 năm. Nhưng nếu như thả ra... Làm đường đậu ăn, một ngày ăn sạch cũng không phải vấn đề lớn. Hưng phấn mở ra miệng, Thiết Đản cắn một cái vào cái kia dương gỗ, vui vẻ hướng ngoài cửa lăn đi qua. Nghe Cô Lỗ Lỗ thanh âm dần dần đi xa, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhắm lại hai mắt, tiến nhập minh tưởng trạng thái, tốc độ cao nhất tiêu hóa cùng hấp thu, lần này to lớn thu hoạch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế cùng Sở Hành Vân bốn người, liên tiếp một vòng, đều bế quan khổ tu, có thể nói là đại môn không ra, nhị môn không bước. Về phần Hồ Lệ, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này năm cái gia hỏa, cũng không nhàn rỗi. Ban ngày thời điểm, mọi người riêng phần mình nhốt tại trong phòng tiến hành tiêu hóa và chỉnh lý. Buổi tối thời điểm, thì cùng nhau tiến vào hoang cổ mộ địa, khiêu chiến các khâu lăng mộ chiến linh, mỗi ngày đều thu hoạch số lớn linh hồn mảnh vỡ. Rốt cục, một tuần thời gian trôi qua, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế cùng Sở Hành Vân, cuối cùng kết thúc bế quan, vừa lòng thỏa ý phá quan mà ra. Đi qua một vòng chỉnh lý cùng tiêu hóa, mỗi người thực lực đều có bay vọt về chất. Trọng yếu nhất chính là, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, xem như bia linh, hắn thần hồn đã cùng 3000 pháp tắc hòa làm một thể. Giờ này khắc này, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người chiến hồn thân thể, khắc rõ từng đạo thần văn, pháp tắc chi lực cũng đã sắp nhập vào thần hồn. Ngược lại là Sở Hành Vân bản thân, vẫn như cũ cùng một tuần trước một dạng, không có quá lớn biến hóa. Thế nhưng là trên thực tế, xem như Tam Huyễn Thân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, liền tương đối thế là Sở Hành Vân phân thân một loại tồn tại. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ở giữa, cũng đã khó phân hai bên. Từ góc độ nào đó đã nói, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, liền là Sở Hành Vân, có được bản thân ý thức, cùng tư duy cùng phán đoán phân thân. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân bản thân cũng không có nắm giữ những cái này đại đạo, nhưng là hắn phân thân có, cũng liền tương đối với hắn tự có. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù ở hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân không cách nào thi triển tam đại bia cổ lực lượng. Nhưng là lại hiện thực thế giới, Sở Hành Vân là có thể tùy thời, tùy ý điều động tam đại bia cổ lực lượng. Bởi vậy, từ một khắc này trở đi, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người càng mạnh, thì ba tôn bia cổ lại càng mạnh, Sở Hành Vân có khả năng điều động lực lượng, lại càng mạnh. Chỗ ở đại sảnh bên trong, Sở Hành Vân mỉm cười nhìn xem ba người nói, bây giờ, chúng ta tứ vị nhất thể, bởi vậy, xem như người một nhà, chúng ta ở tên, muốn có đánh dấu. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi lúc đầu danh tự, có thể giữ lại, nhưng là đối ngoại thời điểm, lại nhất định phải mới tên xuất hiện, lấy triệt để cáo biệt đi qua, mặt hướng tương lai. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế liên tục gật đầu. Lấy Lôi Thần Thiên Đế làm thí dụ, quá khứ của hắn, thực sự không xưng được vĩ đại, thậm chí ngay cả phổ thông cũng không tính, chỉ là tầng dưới chót tu sĩ mà thôi. Nếu như lấy bản danh xuất hiện, liền sẽ kéo xuống cái đoàn đội này chỉnh thể danh dự cùng vinh quang. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Bởi vậy, nắm giữ một cái mới tên, triệt để chém đứt quá khứ, là phi thường có cần thiết. Sở dĩ làm như thế, vì cái gì không phải một người nào đó, mà là vì chỉnh thể. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang, mỉm cười nói, Tham Lang danh tự liền không cần sửa lại, dù sao, ngươi cũng đã xông ra danh hào, hủy chi đáng tiếc. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Xác thực, Tham Lang Đế Tôn đại danh, cũng đã danh chấn tinh thần chi hải, đổi nữa thành toàn tên mới, kia quá khứ mấy vạn năm xông ra uy danh, liền uổng phí. Nếu như người người cũng giống như Tham Lang một dạng, nắm giữ lớn như vậy uy danh, liền không có đổi tên cần thiết. Xác định Tham Lang Đế Tôn không cần đổi tên sau, mọi người không khỏi vô ý thức hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nếu như chỉ là quan hệ đến danh dự của mình, Lôi Thần Thiên Đế là không muốn thay đổi tên. Thế nhưng là, nếu như bây giờ vấn đề là, bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ đoàn đội bị kéo quá thấp, không cải danh là không được. Bây giờ, mọi người hai bên là một cái chỉnh thể, nếu không thể triệt để cáo biệt đi qua, như thế nào mặt hướng tương lai? Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế lúng túng bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, chúng ta không có xem thường ngươi ý tứ, bất quá ngươi cũng biết rõ, trở thành Tam Huyễn Thân, nắm giữ Tam Thiên Lôi chi pháp tắc sau, ngươi bây giờ, cùng trước kia cũng đã hoàn toàn không giống. Dùng sức nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta minh bạch ngài ý tứ, ta cũng muốn triệt để cáo biệt đi qua, lấy hoàn toàn mới diện mạo, xuất hiện. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, mặc dù muốn dạy tên mới, nhưng là đặt tên quyền lợi, vẫn là do ngươi tự mình tiến tới quyết định, chúng ta sẽ không nhúng tay. Cảm kích nhìn một chút Sở Hành Vân, đối với Sở Hành Vân cấp cho tôn kính, Lôi Thần Thiên Đế vô cùng cảm kích. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế trầm tư một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, một tuần này 7 ngày thời gian bên trong, ta đem Tam Thiên Lôi Đình pháp tắc, ngưng tụ làm 7 thức trùy pháp. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế lại cũng không pháp áp chế vui mừng trong lòng, hưng phấn nói, cái này 7 thức trùy pháp, chính là chúng ta Lôi Thần nhất tộc chế tạo thất đại trùy pháp, bởi vậy, ta đem hắn mệnh danh là Lôi Thần Thất Thức. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế càng ngày càng hưng phấn, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Ngạo nghễ nhô lên lồng ngực, Lôi Thần Thiên Đế nói, cái này 7 thức trùy pháp, trùy ẩn chứa Lôi Đình pháp tắc, không nhìn tất cả năng lượng hộ thuẫn, chuyên phá tất cả hộ giáp, một khi bị ta đập trúng, đối phương thân thể cùng thần hồn, chắc chắn tiến vào tê liệt trạng thái. T. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân, cùng Tham Lang Đế Tôn cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tiếp thất trùy phá thuẫn, trùy phá giáp, trùy tê liệt, cái này không vô địch sao? Nhìn xem ba người kinh hãi bộ dáng, Lôi Thần Thiên Đế đắc ý tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ta nguyên bản Lôi Thần chi trùy, cũng từ gần cự ly, biến thành viễn trình. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế tay phải một nắm ở giữa, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi đình, giống như thiết trùy đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, theo cửa sổ, nặng nề rơi đập ở nhà trên mặt đất. Ngạo Nghễ nắm chặt nắm đấm, Lôi Thần Thiên Đế cười hắc hắc nói, mỗi chín hơi, ta liền có thể phóng thích một đạo lôi thần chi chùy, không thể tránh né, có thể đem chu vi vạn mét bên trong tùy ý mục tiêu, tê liệt ba hơi. Cái này, nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn trao đổi một cái ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Trước kia, lôi thần chi chùy chỉ có thể cận thân thi triển, một khi đối phương kéo ra cự ly, Lôi Thần Thiên Đế trực tiếp liền bị phế bỏ. Thế nhưng là hiện tại, lôi thần chi chùy từ cận trình, biến thành viễn trình. Kể từ đó, chỉ cần vừa thấy mặt, Lôi Thần Thiên Đế liền có thể một đạo lôi thần chi chùy, đem đối phương nhất định ở nguyên chỗ. Sau đó, Lôi Thần Thiên Đế hoàn toàn có thể ở ba hơi thời gian bên trong, vọt tới đối phương trước mặt, lôi thần thất thức thi triển ra, đối phương sẽ bị liên tục khống chế. Nếu như, một khi bị Lôi Thần Thiên Đế để mắt tới, cơ hồ liền không có chạy. Coi như Lôi Thần Thiên Đế không cách nào đem đối phương chém giết, nhưng là đang Lôi Thần Thiên Đế liên tiếp khống chế phía dưới, đối phương cũng đừng hòng thoát thân, chỉ có thể bị nhốt ở nguyên chỗ, khẽ động đều bị muốn động. Nếu như đối mặt là đơn thể mục tiêu mà nói, Lôi Thần Thiên Đế tuyệt đối có thể cuốn lấy đối phương, mặc kệ lớn bao nhiêu bản sự, cũng đừng hòng thoát khỏi Lôi Thần Thiên Đế dây dưa. Kể từ đó, Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, liền có thể từ tứ phía vây công, hao tổn cũng có thể làm đối phương hao tổn chết. Nhìn xem ba người biểu tình thán phục, Lôi Thần Thiên Đế thanh âm bên trong lộ ra vui mừng, hai mắt sáng lên nói, Lôi Thần thất thức, chính là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế quả quyết nói, Lôi Thần thất thức, chùy chùy phá thuẫn, chùy chùy phá giáp, chùy chùy tê liệt, chùy chùy tất sát. Bởi vậy, ta mới tên, liền kêu thất sát đi. Đối với Lôi Thần Thiên Đế danh tự, tất cả mọi người đều trước tiên gật đầu, danh tự xác thực rất thích hợp hắn. Xác định Lôi Thần Thiên Đế huyễn thân tên sau, tiếp xuống, tự nhiên là đến phiên Phỉ Liêm Đế Tôn. Kỳ thật, Phỉ Liêm Đế Tôn cho tới nay đều không có danh tự. Cái gọi là Phỉ Liêm, là chỉ Phỉ Liêm nhất tộc, mà không phải một cái tên. Cái gọi là Phỉ Liêm Đế Tôn, kỳ thật liền cùng cấp cùng Ma Nghĩ Đế Tôn, cũng đồng đẳng với Ma tộc Đế Tôn, Long tộc Đế Tôn, Yêu tộc Đế Tôn, Nhân tộc Đế Tôn. Cái kia là một cái khái quát tính xưng hô, cũng không thể cụ thể đến một người nào đó. Phỉ Liêm nhất tộc nhiều, Phỉ Liêm nhất tộc Đế Tôn, cũng không hiếm có. Bởi vậy, tiếp tục gọi Phỉ Liêm Đế Tôn, chỉ sợ không có người nào có thể biết rõ cái này đến cùng kêu là ai. Nhất là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy càng ngày càng nhiều Phỉ Liêm tộc Đế Tôn xuất hiện, đến về sau, chỉ sợ nhất cuống họng kêu ra ngoài, tất cả Phỉ Liêm tộc Đế Tôn đều sẽ quay đầu, tưởng rằng gọi bọn họ đâu. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn lần này không phải cải danh tự, mà là cho hắn đặt tên. Ở ba người nhìn soi mói, Phỉ Liêm Đế Tôn nhíu mày, khổ khổ suy tư. Suy tư, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, ta lần này thu hoạch lớn nhất, liền là trưởng khống 3.000 độc chi pháp tắc, luyện chế ra Phỉ Liêm độc cổ, nắm giữ một đôi bén nhọn răng độc. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn nhún vai nói, muốn dựa vào Phỉ Liêm đại quân, đi đối phó đỉnh cấp cao thủ, chỉ sợ quá mức khó khăn, bất quá. Dùng để đối phó thông thường tu sĩ đại quân mà nói, cái kia mặc kệ đối phương đến bao nhiêu, ta đều có thể diệt mà diệt chi. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân, Tham Lang, Thất Sát, không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu. Xác thực, lấy Sở Hành Vân, Tham Lang, cùng Thất Sát làm thí dụ, bọn họ căn bản là không sợ thông thường Phỉ Liêm đại quân. Mặc dù Phỉ Liêm độc cổ số lượng phi thường lớn, răng vô cùng sắc bén cùng sắc bén, hiện tại càng nắm giữ răng độc, tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng là trên thực tế, đánh với những cái này Phỉ Liêm độc cổ thời điểm, bọn họ muốn tới liền đến, muốn đi liền đi, muốn giết cứ giết, muốn chặt liền chặt, căn bản không biết e ngại. Bởi vậy, Phỉ Liêm độc cổ, đối phó đỉnh cấp cao thủ, là vĩnh viễn không có khả năng. Kỳ thật nghĩ đến cũng là, lấy Phỉ Liêm Đế Tôn làm thí dụ, hắn tùy thời có thể ngưng tụ ra ngàn vạn Phỉ Liêm độc cổ. Nếu như tùy tiện một cái Phỉ Liêm độc cổ, đều có thể chiến thắng một cái đế bảng cao thủ mà nói, vậy được cái gì? Bất quá, mặc dù đối đỉnh cấp cao thủ vô hiệu, nhưng là đánh với phổ thông tu sĩ đại quân mà nói, cái này Phỉ Liêm độc cổ liền quá kinh khủng. Kinh khủng phòng ngự, kinh khủng sinh mệnh lực, kinh khủng phi hành tốc độ, kinh khủng răng, kinh khủng độc tố, cùng số lượng kinh khủng. Vô số kinh khủng điệp ra cùng một chỗ, những cái này Phỉ Liêm độc cổ, tuyệt đối là phổ thông tu sĩ đại quân ác mộng. Bất quá, mặc dù Phỉ Liêm độc cổ rất khó chân chính uy hiếp đến đỉnh cấp cao thủ, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có người. Bởi vậy xem thường Phỉ Liêm Đế Tôn. Phỉ Liêm Đế Tôn một người liền có thể tiêu diệt ức vạn dị tộc đại quân, mà cái này cái năng lực lại là Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn sở không có. Suy tư, Sở Hành Vân nói, rất tốt, ngươi năng khiếu chính là chúng ta cần có nhất, cái gọi là một người thành quân, lực lượng một người liền có thể phá vạn quân, tất nhiên như thế, tên của ngươi liền gọi Phá Quân. Phá Quân. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn hai mắt đột nhiên phóng xạ ra sắc bén quang mang. Muốn một đối một đấu tướng, cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn tự hỏi, bản thân thật không phải nguyên liệu đó. Nói lên đơn đả độc đấu, toàn bộ U Linh chiến đội, Phỉ Liêm Đế Tôn là yếu nhất. Thế nhưng là, nếu như đối mặt là ức đại quân mà nói, cái kia kết quả là hoàn toàn không giống. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu, chỉ cần thực lực không đủ, đều sẽ bị Phỉ Liêm đại quân bao phủ hoàn toàn. Nhất là trở thành độc chi cổ bia bia linh sau, Phỉ Liêm Đế Tôn đã là năng lượng vô hạn, tùy thời đều có thể thông qua độc chi cổ bia, rút ra thiên địa năng lượng, vô hạn ngưng tụ Phỉ Liêm chiến tướng. Một người thành quân, một người vượt 10.000 quân, cái này đối Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, thật đúng là liền là am hiểu nhất sự tình. Bởi vậy, đối mặt Sở Hành Vân đặt tên, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi liên tục gật đầu, cái tên này, thực sự rất thích hợp hắn. Vô cùng đơn giản hai chữ, liền nói rõ tất cả. Về sau thế nhân vừa nhắc tới Phá Quân lúc, một cách tự nhiên, liền sẽ nhớ tới hắn một người thành quân, một người vượt 10.000 quân khí khái cùng uy phong. Nhìn thấy Phỉ Liêm Đế Tôn vui mừng đón nhận tên mới, Sở Hành Vân không khỏi liên tục gật đầu. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, rất tốt, hiện tại, Tam huyễn thân tên, liền như vậy xác định, các ngươi nếu cảm thấy chỗ nào không tốt, bây giờ còn có thể thay đổi. Nghe được Sở Hành Vân hỏi thăm, ba người đồng thời lắc lắc đầu. Tham Lang Đế Tôn danh tự, đã dùng hết mấy vạn năm, đã từng đế bảng top 100 cao thủ, ở tinh thần chi, cũng có thể nói là uy danh hiển hách. Bởi vậy, Tham Lang Đế Tôn là không nghĩ, cũng không cần đổi tên. Về phần Lôi Thần Thiên Đế, tên của hắn nguồn gốc từ hắn Lôi Thần Bảy Thức, đó cũng là thích hợp hắn nhất, phù hợp nhất hắn đặc thù danh tự, đổi không thể đổi. Cuối cùng liền là Phỉ Liêm Đế Tôn tên, mặc dù cái tên này là Sở Hành Vân cấp cho, nhưng là ở Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn đến, đây là thích hợp hắn nhất, cũng để cho hắn ưa thích tên. Bởi vậy, hoàn toàn không cần do dự, ba người trước tiên xác định xuống tới, liền kêu cái tên này, không thay đổi. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân gật đầu nói, rất tốt, tất nhiên như thế, vậy liền này xác định xuống tới. Lôi chi huyễn thân, Thất Sát. Độc chi huyễn thân, Phá Quân. Phong chi huyễn thân, Tham Lang. Nghe Sở Hành Vân thanh âm, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, trong mắt đều là tự tin. Bọn họ tin tưởng, làm bọn họ bốn người lực lượng, hợp làm một thể thời điểm, đủ để cải biến toàn bộ tinh thần thế giới. Ba tôn huyễn thân, đại biểu cho tam đại pháp tắc, đại biểu cho ba đầu đại đạo. Chỉ cần cấp đủ bọn họ thời gian, rất sớm muộn muộn, bọn họ chắc chắn quật khởi. Tích tích ục ục. Chính khai tâm ở giữa, một trận tích tích đô đô tiếng vang, thiết đản từ ngoài cửa cô lỗ lỗ lăn lên. Một đường lăn đại Sở Hành Vân trước người, thiết đản Thúy Thanh nói, ngài lời nhắn nhủ sự tình đã đến, hiện tại muốn xuất phát sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, có thể, ngươi ra ngoài thông chi một cái những người khác, chúng ta một canh giờ sau, đúng giờ xuất phát. Tích tích ục ục. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, thiết đản nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, một đường cô lỗ lỗ lăn ra ngoài. Một canh giờ sau, U Linh chiến đội một nhóm 9 người. Xác thực nói, bao quát thiết đản ở bên trong, tổng cộng là một nhóm 10 người, rời đi trụ sở khu vực, dọc theo đường đi, một đường hướng về phía trước. Một đường cô lỗ lỗ nhấp nhô ở giữa, thiết đản không ngừng giới thiệu chung quanh kiến trúc. Nhìn xem linh hoạt lăn qua lộn lại thiết đản, Sở Hành Vân vạn phần hiếu kỳ. Tổng thoạt nhìn, thiết đản kỳ thật liền là ba cái tiểu thiết cầu, tăng thêm một cái đại thiết cầu mà thôi. Ba cái tiểu thiết cầu là chân, mà đại thiết cầu là thân thể cùng đầu lâu. Một đường lăn qua lăn lại, cô lỗ lỗ tiếng vang, thiết đản thoạt nhìn vô cùng linh hoạt. Chỉ bất quá, nhường Sở Hành Vân nghi hoặc không hiểu là, loại này khôi lỗi, là ai thiết kế đi ra, lại là vì cái gì mà thiết kế đi ra. Một đường đi, chung quanh không ngừng xuất hiện các loại các dạng khôi lỗi. Liếc mắt nhìn tới, mặc dù Sở Hành Vân phân không rõ những cái này khôi lỗi cụ thể tác dụng, nhưng là tổng nói đến, lại đều là hữu dụng, hoặc giả nói là có thể dùng. Chỉ có thiết đản rất đặc biệt, một đường lăn qua lộn lại, cho dù Sở Hành Vân suy nghĩ nát óc, cũng muốn không ra loại này khôi lỗi đến cùng có cái gì dùng. Chẳng lẽ thật là sủng vật, hoặc là đồ chơi sao? Thế nhưng là trên thực tế, coi như là sủng vật, coi như là đồ chơi, mấy cái thiết cầu lăn qua lộn lại, có ý gì đây? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chính nghi hoặc ở giữa, thiết đản dẫn đầu dưới, một đoàn người đi ngang qua một mảng lớn kiến trúc phía trước. Nhìn xem cái kia liên miên hơn trăm dặm mênh mông khu kiến trúc, thiết đản tức khắc mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, nơi này liền là đại danh lừng lẫy. Cốt ngọc khoáng thạch giao dịch thị trường. Cốt ngọc khoáng thạch giao dịch thị trường. Nghe được cái tên này, nhưng Sở Hành Vân ánh mắt ngưng kết ở đó. Phải biết, không phải mỗi khối khoáng thạch đều nhất định có thể mở ra cổ ngọc. Sự thật chứng minh, mỗi một 100 khối nguyên khoáng thạch mới có thể mở ra một khối cốt ngọc. Bởi vậy, rất nhiều gian thương liền động lên đầu óc, hai bên liên hợp phía dưới, thành lập dạng này một cái thị trường. Tất cả mọi người đều có thể ở thị trường giao dịch, thuê một khối địa bàn, tiêu thụ bản thân đào móc nguyên khoáng thạch. Cốt ngọc khoáng trường là trọng yếu nhất, nơi này sản xuất cốt ngọc, cho dù là đế bảng cao thủ, cũng là thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là đối với trung cấp, cùng cấp thấp tu sĩ mà nói, cốt ngọc nhưng lại không phải như vậy không thể thiếu. Lấy Lôi Thần Thiên Đế, a không đúng. Lấy Thất Sát làm thí dụ, hắn muốn cốt ngọc liền không quá lớn tác dụng. Mặc dù Thất Sát có được bản thân sinh mệnh thế giới, là một cái danh phó kỳ thật thiên đế. Thế nhưng là chính như Sở Hành Vân cũng có được chân linh thế giới một dạng, kỳ thật cũng không có quá lớn giá trị. Bởi vì cự ly quá xa, căn bản không cách nào mượn dùng thế giới lực lượng, bởi vậy, coi như làm thế giới kiến thiết cho dù tốt, cũng căn bản vô dụng. Trên cơ bản, thế giới mạnh yếu, đối với một cái thiên đế tới nói, chủ yếu giá trị, ngay ở đối ưu thế sân nhà. Tỷ như Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế ở giữa, nếu như có thù, Sở Hành Vân tự nhiên có thể truy sát Lôi Thần Thiên Đế, mà Lôi Thần Thiên Đế lại tuyệt đối không phải đối thủ. Kể từ đó, Lôi Thần Thiên Đế liền có thể tránh về bản thân chủ thế giới. Một khi Sở Hành Vân đuổi theo, Lôi Thần Thiên Đế liền có thể dẫn động thế giới chi lực, đối kháng Sở Hành Vân. Dạng này thời điểm, thế giới mạnh yếu, liền vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Lôi Thần Thiên Đế coi như làm bản thân chủ thế giới phát triển có mạnh hơn, cũng mượn không được một tơ một hào lực lượng. Mà nếu như hắn đắc tội không nên đắc tội nhân, cho dù tránh về bản thân chủ thế giới, cũng vẫn như cũ không phải người ta đối thủ. Bởi vậy, thế giới chi lực mạnh yếu, đối với trung sơ tầng tu sĩ mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có đứng hàng tam bảng cao thủ, mới có tư cách, mới có vốn liếng, bắt đầu phát triển bản thân chủ thế giới. Lôi Thần Thiên Đế, ở gặp được Sở Hành Vân trước đó, một thân lam mang hồn trang, hồng mang hồn trang chỉ có một kiện mà thôi. Hồn trang đều thu thập không đủ, còn muốn đi thu hoạch số lớn cốt ngọc, phát triển hắn chủ thế giới. Bởi vậy, toàn bộ U Linh chiến đội, chỉ có Sở Hành Vân, khẩn cấp cần cốt ngọc, những người khác đều không phải cần. U Linh chiến hạm, liền là tử linh thế giới, muốn phát triển lớn mạnh, số lớn cốt ngọc, là không thể thiếu. Hơn nữa, dư thừa hồng mang, tử mang hồn hỏa, cũng cần cốt ngọc luyện chế cốt ngọc thần phù, mới có thể dung nạp. Bởi vậy, cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường, nhưng thật ra là đối với cái kia chút có quyền thế, có được đại lượng tài phú tam bảng cao thủ cởi mở. Đồng dạng tu sĩ, cho dù đào được cốt ngọc nguyên khoáng thạch, cũng sẽ không bản thân dùng, mà là đối ngoại bán ra. Cốt ngọc nguyên khoáng thạch là phi thường thưa thớt cùng chân quý, phi thường khó có thể đào móc rất nhiều thời điểm, đào móc nguyên một tháng, lại một khối nguyên khoáng thạch đều không đào được. Thật vất vả đào được một khối, ẩn chứa trong đó cốt ngọc xác suất cũng chỉ có 1% mà thôi. Bởi vậy, rất nhiều bản thân cảm giác vận khí cũng không tốt tu sĩ, căn bản lười nhác giải thạch, mà là trực tiếp đem đào móc đến cốt ngọc nguyên khoáng thạch vận trở về, trực tiếp đối ngoại bán ra. Kể từ đó, chỉ cần hơi tiêu ít tiền, liền có thể mua xuống một khối khoáng thạch, vận khí thật tốt, liền có thể giải ra một khối cốt ngọc. Mà vận khí không tốt, cái kia không cần nhiều lời. Rất khoa trương một lần, có một cái hoàng bảng cao thủ, liên tiếp hiểu rõ hơn 4.000 khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch, nhưng ngay cả một khối cốt ngọc đều không có cắt đi ra. Rất xa nhìn cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch giao dịch thị trường một cái, Sở Hành Vân mặc dù rất giống vào xe một chút, nhưng là hiện tại thế nhưng là tập thể hành động thời gian, không thể bởi vì cá nhân hắn hiếu kỳ, mà làm cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.